Tê hổ cái em là của anh. Chương 21, góc truyện audio.com. Trong căn phòng rộng lớn, tông màu chủ đạo là mày xám ghi uy vũ ngồi trước máy tính nói chuyện với một cô gái tóc vàng xinh đẹp qua webcam. Can you help me? Bạn sẽ giúp tôi chứ? Jenny trầm ngâm một chút nhíu mày nhìn tên bạn thân khó hiểu hỏi lại. Why he help to do that? Tại sao tôi phải làm vậy? Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo ấy uy vũ biết ngay là cô sẽ có đòi hỏi gì đó, anh liếc cô một cái thản nhiên nói. What you want, bạn muốn gì? Bị uy vũ nói trúng tim đen, Jenny cười gian nói nhỏ nhẹ. He want you introduce Tony for me. Tôi muốn bạn giới thiệu Tony cho tôi. Tony, tần anh uy vũ suýt nữa ngã ngửa khi nghe được câu đó. Jenny để ý tuần anh từ khi nào vậy? You like him? Jenny không do dự gật đầu, cô dùng chút tiếng Việt ít ỏi của mình nói. Tớ thích cậu ấy. Nghe Jenny nói vậy uy vũ giờ khóc giờ cười không biết trả lời sao nữa. Chứng kiến Tuấn Anh từ chối Bảo Ngọc như vậy khiến uy vũ có chút nghi ngờ, lúc đó suy nghĩ đầu tiên của anh chính là không phải giới tính thằng này có vấn đề chứ, vì chuyện của Bảo Kim xảy ra đã rất lâu rồi mà bao năm qua tính cả khi hai người đi du học có biết bao cô gái xinh đẹp ra thế hùng vĩ vây quanh nhưng Tuấn Anh cũng chẳng rung động, vậy chắc chắn là giới tính có vấn đề không phải sao? Jenny thấy uy vũ không trả lời câu hỏi của mình, cô cố tình nói. Vậy, uy vũ vẫn chìm đắm trong suy nghĩ cá nhân hoàn toàn không nghe thấy lời Jenny nói. Hey Elena cô yêu, này Elena gọi bạn, nghe thấy cái tên đó uy vũ giật mình mở to mắt nhìn vào màn hình thì chỉ thấy Jenny đang bịt miệng cười đến vui vẻ. Uy vũ nhíu mày thu lại sự hốt hoảng. That's not funny, chuyện đó không vui đâu. Uy vũ thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là lời nói đùa, anh không thể nào tưởng tượng nổi bản thân sẽ có một ngày sợ một đứa con gái như vậy. Jenny cười sặc sụa cười đến chả thấy cô giống con gái chút nào. Cùng lúc đó một giọng nói lanh lảnh vang lên. William, nghe thấy giọng nói đó uy vũ giật mình dập luôn màn hình laptop lại ngồi ôm ngực thở hồng hộc như vừa chạy 100 mét vậy. Nói đến Elena uy vũ bất giác dùng mình một cái, mọi chuyện bắt đầu từ khi anh qua Mỹ được một tháng. Jenny và Elena là bạn học cùng lớp của anh, Jenny thì không nói làm gì vì tính cô giống như con trai vậy lại chê anh không ra gì nên có thể làm bạn, còn Elena thì khác, cô ta là bạn thân từ nhỏ của Jenny. Tính cách hiểu điệu nhẹ nhàng ẻo là thấy mà ớn, lại rất hay đi theo làm phiền anh rồi còn tuyên bố với toàn thể học sinh trong trường anh là vị hôn thê của cô. Nói chung Elena chính là ác mộng không thể tan biến trong 4 năm qua của uy vũ. Anh đứng dậy chậm rãi đi ra phía ban công đứng nhìn đồi núi xanh dờn phía xa, khuôn mặt bỗng chốc nở một nụ cười bất đắc dĩ. Uyên Nhi, bao giờ em mới bớt ngu ngốc và hiểu ra tình cảm của anh? Đặt ra câu hỏi nhưng không có ai trả lời, cảm giác thật khó chịu. Uy vũ thở dài suy nghĩ về Uyên Nhi khiến anh có một cảm giác buồn bã không vui. Từ khi gặp cô lần đầu tiên anh đã bị tính cách quái lạ của cô thu hút. Lần thứ hai anh lại thấy khó hiểu và tò mò muốn biết tại sao cô lại ghét anh như vậy. Sau khi qua Mỹ du học anh luôn không kiềm chế được mà để ý từng hành động của cô, theo dõi cô mọi nơi. Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng có ý nghĩ từ bỏ chuyện theo đuổi Uyên Nhi, cho dù cô có ngốc nghếch đến đâu đi nữa anh vẫn muốn theo đuổi cô, khiến cô hiểu ra tình cảm của anh. Anh biết chắc rằng Uyên Nhi thích anh còn là từ rất lâu về trước nữa kìa, chỉ là cô cố chấp không muốn thừa nhận mà thôi. Anh định cứ chờ đợi rồi đến một ngày cô cũng sẽ hiểu ra, nhưng anh thật không mấy hy vọng về chỉ số IQ của Uyên Nhi nên đành lập ra một kế hoạch khiến cô nhận ra bản thân đã thích anh, yêu anh. Bước đầu tiên của kế hoạch chính là Jenny, cô ấy sẽ sang Việt Nam vào tuần tới để tham gia kế hoạch của anh. Jenny sẽ đóng giả làm bạn gái của anh và cô ấy sẽ làm mọi cách khiến Uyên Nhi thức điên lên rồi nhận ra tình cảm của bản thân đối với anh. Uy vũ những tưởng kế hoạch này rất hoàn mỹ. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, sự bất hạnh của anh vẫn còn ở phía sau vì ngoài Jenny ra còn có một nhân vật nữa xuất hiện. Một nhân vật sẽ gây ra một đống rắc rối. hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Uyên Nhi đang ngồi ôm laptop chat chít với bạn. Bé xinh, Ngọc đâu, sao không thấy online? Uyên Nhi nghĩ ngợi một chút rồi nhanh tay trả lời. Nhóc Nhi, cậu ấy bị ốm. Bé xinh, vậy hả, khổ thân nhóc quá nhỉ. L, bé xinh, thôi tôi offline đây, bye bye gì, nhóc Nhi. PPG, đóng lại cửa sổ chat. Uyên Nhi di chuột lên nhấn vào trang chủ. Một đống ảnh cùng trạng thái hiện ra, Uyên Nhi bỏ qua những thứ vô vị đó, lơ đãng nhìn kéo màn hình xuống dưới. Một bức ảnh của một đôi trai gái hiện ra đập vào mắt Uyên Nhi, cô nhấn vào tấm ảnh nhìn cô gái ngoại quốc có mái tóc vàng xinh đẹp bên cạnh cô là một người quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn được nữa, Uy Vũ. Uyên Nhi nhìn tên người đăng là Uyêu Trịnh, cũng chính là tài khoản Facebook đã kết bạn với cô ngày hôm qua. Trong bức ảnh đó hai người rất thân thiết, cô gái ngoại quốc xinh đẹp ấy đang hôn vào má anh mà Uy Vũ trong suy nghĩ của Uyên Nhi luôn lạnh lùng lại cười vui vẻ khi được cô ấy ôm hôn như vậy. Một cảm giác khó chịu ập đến ngực chợt nhói đau, không lẽ cô gái ấy là bạn gái của Uy Vũ? Uyên Nhi buồn bã nghĩ thầm. Cô thừa nhận cô có chút cảm giác với anh, cô cũng thừa nhận bản thân rất không thích chuyện đó. Trong 4 năm anh đi du học cô luôn không thể quên được anh. Không phải là cô nguyền rủa anh hàng ngày đâu nhé, mà là vì cảm giác nhung nhớ buồn tủi khi mỗi ngày tới trường không bị anh bám theo làm phiền nhấn vào. Chữ Uyêu Trịnh, Uyên Nhi di chuyển chuột xuống nhìn toàn bộ trang cá nhân của anh đều là hình ảnh của cô gái ấy, cô lại thấy buồn. Trên cột thông tin của anh có rất nhiều thông tin về trường học nơi ở, nhưng đập vào mắt cô chỉ có một hàng chữ in a relationship, anh đang hẹn hò. Với ai? Với cô gái ngoại quốc xinh đẹp kia. Sau đó là lý do anh lạnh lùng với cô, ngay cả khi cô bị thương anh cũng không thèm quan tâm sao? Cộc cộc, Nhi ơi, xuống nhà ăn cơm đi con. Tiếng nói dịu dàng của Mỹ Anh vọng vào. Dạ, thở dài buồn bã đóng laptop lại, Uyên Nhi lê cái chân đau khập khiễng đi xuống phòng bếp. Vừa xuống tới nơi đã nhìn thấy Uy Vũ đang nhàn nhã ngồi nói chuyện với cha cô. Ngày mai cháu có một người bạn ở Mỹ tới thăm, cháu muốn xin phép chú cho cô ấy ở đây vài ngày. Uyên Nhi sững người đứng yên tại chỗ mặt nghệt ra, bạn ở Mỹ. Cô ấy là người con gái đó sao? Mỹ Anh sắp xếp xong mọi thứ quay lại bàn ăn thì thấy con gái đứng nghệt mặt ra, bà kéo nhẹ tay Uyên Nhi. Con sao thế, sao lại đứng sững ra thế này, lại kia ngồi đi. Uyên Nhi nghe vậy mới hoàn hồn, gật nhẹ đầu đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Rồi cô nghe cha nói. Cũng được thôi, cháu nói bạn cháu muốn ở bao lâu cũng được. Cháu cảm ơn chú. Uy Vũ vui vẻ cảm ơn Hạo Nhiên rồi liếc nhìn Uyên Nhi một cái, thấy cô cắm đầu xuống ăn không thèm liếc anh lấy một cái. Uy Vũ nắm chặt tay đang cầm đũa, cô gái này giỏi lắm, anh cố ý nói về người con gái khác muốn đem người ta về nhà cô ở mà cô cũng không thèm phản ứng. Một chút gì sao, hôm qua anh cố ý kết bạn với cô trên Facebook vì biết cô rất ít bạn bè, hầu như cô chỉ kết bạn với những người rất thân quen, vì vậy khi anh đăng ảnh thì trang chủ của cô sẽ hiện lên để chắc chắn anh đã đăng tất cả những bức ảnh mà Jenny cùng anh chụp chung lên để cô dễ dàng nhìn thấy. Hôm nay anh đi qua phòng cô mượn sách tình cờ thấy cô đang lướt Facebook, chắc chắn cô đã nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, vậy mà một chút phản ứng cũng không có, xem ra phải thêm chút kích thích. Mưa tí tách rơi bên ngoài ô cửa sổ, Uyên Nhi ngồi trên giường nói chuyện với Bảo Ngọc. Đột nhiên cô nghĩ ra một vấn đề, cô quay sang nhìn bạn nghiêm túc hỏi. Này cậu nói xem, tại sao khi thấy một người mình rất ghét thân thiết với một người khác giới thì bản thân lại thấy bực tức khó chịu? Bảo Ngọc nhíu mày quay lại nhìn cô bạn ngây thơ hồn nhiên của mình rồi cô mỉm cười trả lời. Vậy thì cậu đã thích cái người mà cậu rất ghét ấy rồi. Nghe vậy Uyên Nhi cứng người, nụ cười trên môi vụt tắt. Không, không thể nào. Thấy Uyên Nhi như vậy, Bảo Ngọc bỏ mọi công việc đang làm tới gần ngồi xuống cạnh Uyên Nhi hỏi bạn. Cậu thích anh Vũ à? Một chút buồn bã hiện lên trong đôi mắt trong veo của Uyên Nhi nhưng rất nhanh cô phản bác lại. Làm gì có chứ, mình làm sao có thể thích tên kiêu ngạo tự kỷ ấy được. Cố nặn ra một nụ cười cứng nhắc, Uyên Nhi đứng dậy nói nhanh. Thôi mình về đi ngủ đây, ngủ ngon. không kịp đợi Bảo Ngọc trả lời, cô nhanh chóng đi thật nhanh ra ngoài, bỏ quên cái chân bị thương đang đau đớn, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự tra hỏi của Bảo Ngọc. Nhìn theo bóng cô bạn thân, Bảo Ngọc giờ khóc giờ cười, mới 7 giờ tối đã đi ngủ sao? Lắc đầu mỉm cười nghĩ về thái độ vừa rồi của Uyên Nhi, cô cũng đoán được cô ấy đã nhìn thấy những tấm ảnh trên trang cá nhân của Uy Vũ, nhưng anh ấy cũng thật phô trương quá đi, đăng gì mà nhiều như vậy lại. CFN toàn những bức ảnh trái ngược với tính cách lạnh lùng của bản thân. Có những bức còn ghép đến lộ liễu, nếu Uyên Nhi thông minh hơn và chịu để ý hơn một chút có lẽ cô ấy đã nhận ra, nhưng chịu thôi, ai bảo con gái khi yêu lại mù quáng như vậy chứ, nhìn thấy cái gì cũng cho là sự thật. Cho nên cô xác định Uyên Nhi đã sập bẫy của Uy Vũ rồi, nhưng anh chàng kia cũng thật là răng lưới 5 năm con mồi mới cắn câu, không phải là hơi kém đó chứ. Nhìn Uyên Nhi được Uy Vũ tận tình theo đuổi như vậy, trong lòng Bảo Ngọc lại trào lên một cảm giác bi thương. Giá như anh cũng có thể yêu cô như vậy thì thật tốt. Bóng đêm ùn ùn kéo đến trong cơn mưa nặng hạt. Bên ô cửa sổ, một cô gái nhỏ nhắn ngồi dựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn màn mưa đêm mờ mịt, trông thật cô đơn biết bao. Cách chương.